Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, Ship Cradle cái nôi của con tàu. Khi Night Garden, vườn đêm, đi qua rào cản vô hình, nó tiếp tục lướt trên mặt nước hỗn loạn bao phủ khoảng không vô tận của thủy tinh đen. Những con sóng lớn dâng lên khi khối lượng khổng lồ của nó dịch chuyển vô số tấn nước, đập vào những bức tường cao chót vót của bến cảng và thoát ra vào các kênh đào rộng lớn của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Đứng ở rìa cổng mở của cấu trúc Titanic, Sunny quan sát cơn thịnh nộ của các yếu tố trong im lặng. Con tàu sống từ từ đến gần hơn khi nó làm vậy. Bến cảng, vốn đã có vẻ khổng lồ một cách khó tin trước đây, đột nhiên không còn cảm thấy lớn như vậy nữa. Sunny thấy những cành cây mọc trên các bong bề mặt của Night Garden. Vườn đêm, đung đưa khi nó đi qua cậu, từ từ tiến vào bến cảng đang chờ đợi. Cậu không thể không cảm thấy kinh ngạc trước sự chính xác mà Z đã điều khiển chiều rộng lớn của con tàu Titanic. Vào cổng của bến cảng lớn chỉ còn lại vài chục mét giữa các mạn tàu cao của Night Garden, vườn đêm và các bức tường của bến cảng. Và khoảng cách đó có vẻ rất nhỏ so với kích thước khổng lồ của nó. Con tàu tiếp tục đi qua cậu một lúc lâu khi nó vào bến cảng, dường như vô tận. Tuy nhiên, cuối cùng, Sunny cũng thấy được đuôi của Night Garden, vườn đêm. Điều đó có nghĩa là cách đó vô số cây em, mũi của nó đã đến cuối của bến cảng hình móng ngựa, tựa vào rào cản của nó. Cuối cùng, con tàu sống dừng lại, lắc lư nhẹ nhàng trên những dòng nước hỗn loạn. Bây giờ thì sao? Họ đã định tìm cách sửa chữa Night Garden, vườn đêm, ở đây, nhưng Great Citadel, đại pháo đài, không đi kèm với một cuốn hướng dẫn sử dụng, chưa nói đến bến cảng nơi Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, đã từng đóng tàu của mình hàng nghìn năm trước. Tuy nhiên, Sunny không phải lo lắng. Chẳng bao lâu sau khi Night Garden, vườn đêm, dừng lại bên trong bến cảng khổng lồ, bến cảng đã sống lại. Những người còn lại có thể chỉ cảm thấy một năng lượng kỳ lạ, gần như có thể cảm nhận được tràn ngập không khí. Nhưng Sunny có thể cảm nhận được nhiều hơn thế. Trong mắt cậu, thứ có thể nhìn thấu bản chất của mọi vật. Cấu trúc Titanic sáng lên như một ngôi sao rạng rỡ. Đó là bởi vì một lượng tinh hoa linh hồn không thể tưởng tượng được đang chảy qua nó. Những dòng chảy dữ dội truyền vào mỗi cm của những bức tường đá và những dàn rào gỗ một sức sống đáng sợ, tràn đầy năng lượng. Nhiều khu vực khác nhau của bến cảng từ từ thức dậy sau giấc ngủ dài, bùng cháy với ánh sáng lấp lánh. Wow, Sunny cảm nhận được mặt đất bên dưới cậu rung chuyển. Sau đó, mặt phẳng thẳng đứng rộng lớn của cánh cổng khổng lồ mà cậu đang đứng bắt đầu di chuyển với một sự run rẩy mạnh mẽ. Đồng thời, phía bên kia của cánh cổng cũng di chuyển, dường như chậm chạp vì kích thước phi thường của nó, nhưng nhanh đến nghẹt thở trong thực tế. Các cánh cổng của bến cảng đóng lại. Sunny, người đã vô tình bắt được một chuyến đi trên một trong hai cánh của nó, chỉ vừa đủ giữ thăng bằng khi hai bên đóng lại với một tiếng sấm điếc tai, cắt đứt đường rút lui của Night Garden, vườn đêm. Tất nhiên, nếu có nhu cầu trốn thoát, con tàu Titanic có thể chỉ cần đâm vào các cánh cổng bằng sự khổng lồ không thể phá hủy của đuôi tàu, gây ra hỗn loạn và tàn phá ở quy mô không thể tưởng tượng được. Nhưng Sunny hy vọng rằng nó sẽ không đến mức đó. Không có gì xảy ra trong một hoặc hai phút, ít nhất là bề ngoài. Sau đó, Sunny nghe thấy tiếng gì rờ ẩm gầm rú của nước chảy vang vọng giữa các mạn tàu của con tàu sống và các bức tường của bến cảng của nó. Đó là nước hỗn loạn bên trong bến cảng đang chảy đi qua các kênh đào vô hình. Mực nước của nó từ từ hạ xuống, và Night Garden, vườn đêm, cũng hạ xuống theo. Sunny đã mong đợi một cơ chế nào đó để bắt và giữ nó lại. Và thực sự có một cơ chế. đại loại vậy. Khi cậu quan sát trong kinh ngạc, nội thất bằng gỗ của bến cảng khổng lồ nở rộ với vô số hoa và lá. Sau đó, những cành cây khổng lồ vươn ra, nhẹ nhàng bắt lấy Night Garden, vườn đêm, và hợp nhất với thân tàu của nó. Chẳng bao lâu, nước đã hoàn toàn biến mất, để lộ sàn của bến cảng. Night Garden, vườn đêm, đang nghỉ ngơi trên đó, được hỗ trợ bởi các cành cây khổng lồ ngăn không cho nó nghiêng sang một bên, giống như một cái cây trở về rừng. Tuy nhiên, các cành cây không chỉ đơn thuần để hỗ trợ. Khi Sunny quan sát, mắt cậu hơi mở to. Những dòng chảy mạnh mẽ của tinh hoa linh hồn mà cậu đã quan sát trước đây chảy qua chúng vào con tàu sống, nuôi dưỡng nó. Dường như có một loại ma thuật nào đó đang hoạt động, dẫn đường cho chúng theo những mô hình thoáng qua và quyết định hiệu quả của chúng đối với không gian phong hóa của Night Garden, vườn đêm, bến cảng không chỉ đơn thuần bổ sung dự trữ tinh chất của nó. Dưới ảnh hưởng nuôi dưỡng của nó, các vết sẹo làm hỏng thân tàu của con tàu sống bắt đầu đóng lại, và vô số bộ phận bị hư hỏng ẩn trong nội thất hang động của nó bắt đầu được hàn gắn. Mặc dù Sunny không thể nhận thức được, cậu chắc chắn rằng quá trình phục hồi và trẻ hóa cũng đang xảy ra với phần thần bí của Night Garden. Vườn đêm, chính ma thuật đã làm cho nó hoạt động. Vì vậy, cuối cùng, cậu và những người bạn đồng hành của mình không cần phải học cách vận hành bến cảng của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, hoặc phải làm gì để sửa chữa con tàu sống. Giống như Night Garden, vườn đêm, bản thân bến cảng là một sinh vật sống và vì vậy, nó có thể tự mình hàn gắn con tàu Titanic. Quá trình đó có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng nó đã có hiệu quả. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Đó là một điều mình không cần phải lo lắng nữa. Thực tế, chỉ riêng việc phục hồi Night Garden, vườn đêm, cũng đủ để làm cho cuộc thám hiểm này xứng đáng. Rốt cuộc, đó là một trong số ít các Great Citadel, đại pháo đài của nhân loại, và một cái mang lại cho Human Domain, lãnh địa nhân loại, một lợi thế độc đáo và quan trọng, chưa kể đến việc là nhà của hàng triệu người. Nhưng, tất nhiên, Sunny sẽ không hài lòng chỉ với điều đó. Khi quá trình phục hồi bắt đầu, ánh mắt của cậu rời khỏi không gian rộng lớn của Night Garden, vườn đêm, và di chuyển đến phía xa của bến cảng, nơi có một cây cầu nối nó với phần còn lại của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, được giấu kín ở đâu đó ngoài kia. Dutman đã dẫn dắt đội quân hồn ma của mình đi chinh phục thành phố chìm. Đối thủ thứ ba bí ẩn cũng đang di chuyển. Dòng dõi của Storm God, thần báo tố, đang chờ được tuyên bố chủ quyền. Mảnh vỡ của dòng dõi bị cấm của Weaver cũng vậy, và vô số kho báu của nơi ở bất tử trên hết. Thở ra từ từ, Sunny nhắm mắt lại một lúc và mỉm cười. Vậy thì hãy chinh phục địa ngục. Cậu dừng lại vài giây, rồi nói thêm bằng một giọng ít trang trọng hơn. Ý tôi là, một địa ngục nữa. Hết chương.